Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513, chương 41, võ bi. Cực nam địa phương, võ cảnh, băng linh bi, người như thế đem nó cho mang về. Tất cả băng linh tộc hoàng tộc huyết mạch đều có lưu một điểm chân linh ở tại bên trong. Đây chính là băng linh tộc mệnh căn tử. Ứng Hoan Hoan tiếp nhận xanh thảm bia cổ, tương đối kinh ngạc nhìn xem tình nhân. Băng linh lão tổ không thức thời, ta muốn lấy một kiện tuyệt thế thánh vật đổi đi ngươi một điểm chân linh. Hắn cũng không chịu, còn mời ba vị thiên chí tôn liên thủ vây công ta. Dứt khoát liền trực tiếp đem băng linh bi cướp về. Sau này liền đặt ở ngươi cái này đi. Có băng linh bi tại, không sợ sau này băng linh tộc không đến nịnh bợ ngươi. Lâm Động đơn giản giới thiệu lần này hành trình, nhưng ta cũng không quá muốn cùng một tộc kia có gì dính dáng. Áo xanh dáng đẹp lắc lắc đầu, tóc dài màu băng lam như thác nước rối tung tới vảnh cao mông ngọc, lãnh diễm đến kinh người. Hoan Hoan, người ý nghĩ cần chuyển biến xuống. Cái kia tiên phẩm đại năng liên tiếp ra băng linh tộc sớm đã vinh quang vắng mặt, giờ đây băng linh tộc liền một tôn chân chính tiên phẩm đại năng cũng không. Toàn tộc trên dưới chỉ có một tên linh phẩm hậu kỳ băng linh lão tổ miễn cưỡng trèo trống, còn có mấy vị không để vào mắt phổ thông thiên chí tôn. Lại như vậy đi xuống, một khi băng linh lão tổ tọa hóa, băng linh tộc liền sẽ đến đây ngã xuống ra thái cổ chủng tộc hàng ngũ, triệt để phai mờ chúng sinh. Ta muốn đây cũng là ngươi chỗ không nguyện ý nhìn thấy một màn. Cuối cùng các ngươi thể nội chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Nguyên cớ, cái gì không mượn cơ hội này đem chọn cái băng linh tộc đặt vào trong lòng bàn tay. Dạng này đã nhưng cứu vãn mẫu tộc xu thế suy sụp. Bộ hạ lại nhưng nhiều một chi dòng chính lực lượng đem sức lực phục vụ. Thiên huyền vị diện lần đầu tiên thiên địa đại chiến thời gian, người bộ hạ có hai tộc nhân yêu vô số cường giả vì ngươi chủ đại nhân đem sức lực phục vụ. Lần này lại thêm một cái băng linh tộc lại có làm sao? Lâm Động ôm giai nhân vai ngọc, tỉ mỉ phân tích, ngươi nói có đạo lý, bất quá ta muốn suy nghĩ thêm xuống. Trong ngực giai nhân có chút trầm mặc xuống, ôn nhu nói, tốt. Lâm Động cười nói, lấy hắn đối vị này bên gối người hiểu, băng chủ đại nhân hơn phân nửa là ý động. Trở lại võ cảnh, nghiên cứu xong băng linh bi kết cấu, Lâm Động bắt đầu thu thập tài liệu, chuẩn bị chế tạo võ cảnh chính mình băng linh bi. Lấy võ cảnh chi chủ thân phận, tự nhiên không cần tự mình động thủ. Ra lệnh một tiếng, liền có ngàn vạn cường giả làm hắn dũng cảm đem sức lực phục vụ. Không đến một ngày thời gian, luyện chế một kiện tiên phẩm tuyệt thế thánh vật tài liệu đã hiện tại võ tổ trước án. Bắt được tài liệu, Lâm Động lập tức bế quan, cảm mến chế tạo võ cảnh võ bi. Cái này vừa bế quan, liền là sơ sơ 3 tháng. Ở tại trong lúc bế quan, đại thiên thế giới lại có một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền đến. Cực bắc địa phương có vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế. Theo hỏa linh tộc bất mãn hắn Viêm Đế tôn hào, tức thì thân phó hỏa linh đại lục, đơn thương độc mã luận đạo hỏa linh tộc, giao lưu Viêm một cái nói, cũng tại chỗ lập xuống đổ ước, thua, hắn Viêm Đế tự đi tôn hào, thắng, biểu thị hắn Viêm Đế từ hỏa linh tộc thần hỏa trong bảo khố chọn lấy một đạo chấn tộc thần hỏa. Tự cao tự đại hỏa linh tộc một cái đáp ứng. Sau đó, sự tình phát triển quả thực có chút ly kỳ. Viêm Đế ngăn ở hỏa linh tộc tổ địa cửa ra vào 3 ngày 3 đêm. Đánh khắp cổ tộc vô địch thủ, rơi vào đường cùng. Hỏa linh tộc cái có thể đem trong tộc tôn này sống mấy vạn năm tiên phẩm lão tổ trong ngủ say đánh thức, ý đồ đuổi đi Viêm Đế. Đối nhau hỏa linh lão tổ tôn này tiên phẩm đại năng, tu vi vẫn là linh phẩm hậu kỳ, Viêm Đế không chút nào lộ sợ, ngang nhiên nghênh kích mà lên. cùng kịch chiến 7 ngày 7 đêm. Hỏa Linh lão tổ át chủ bài ra hết. Chấn tộc thần thông mấy tướng một tòa bỏ hoang đại lục đốt làm một mảnh hư vô. Nhưng như cũ không thể gây tổn thương đến Viêm Đế mảy may. Rơi vào đường cùng cái có thể chắp tay nhận thua. Chơ mắt nhìn hắn chọn lấy Hỏa Linh tộc một đạo truyền thừa gần 10 vạn năm chấn tộc thần hòa. Sau đó tiêu sái rời đi. Viêm Đế từ cái này nhất chiến thành danh. Phía trước có võ tổ đơn thương độc mã giận sông băng linh tộc. Một người độc chiến 4 thiên tôn. Phía sau có Viêm Đế một mình luận đạo Hỏa Linh tộc. Linh phẩm hoành áp tiên phẩm đại năng. Nguyên cớ, có người hiểu chuyện đem cái này một tổ một đế cùng hàng đại thiên song hùng. Lại theo một cái chính là cực bắc địa phương vô tận hỏa vực chi chủ Viêm Đế. Một cái chính là cực nam địa phương võ cảnh chi chủ võ tổ. Nguyên cớ lại xưng bắc đế nam tổ. Lão sư, đây chính là phía trước ta đề cập với ngươi võ bi. Lâm Động đem vừa mới luyện chế thành công tiên. Phẩm tuyệt thế thánh vật đưa tới. Võ bi, tiên phẩm tuyệt thế thánh vật. Toàn thân đen kịt, tạo hình xưa cũ đại khí. Chất liệu không phải đá không phải vàng không gỗ. Xúc cảm dày nặng ôn nhuận. Hắn bên trên có kim câu bạc treo hai cái đỏ tươi chữ lớn. Võ bi. Trong lúc mơ hồ, có kinh thiên ý sát phạt phá thể mà ra. Há, đây chính là mô phỏng băng linh tộc băng linh bi chế tạo võ bi. Lần này, chúng ta võ cảnh cường giả ngược lại là không cần lại sợ không hiểu bỏ mình. Thanh Chỉ tiếp nhận, nguy nga bia cổ. Đặt trong tay tỉ mỉ vuốt ve chốc lát. Khoảng thời gian này Thanh Chỉ cũng không có nhàn rỗi. Khôi phục tu vi phía sau, Thanh Chỉ liền hướng chân long nhất tộc đi tới một lần. Tiếp thu xong truyền thừa, lại tại tổ địa đánh mấy chiếc khai hỏa thiên huyền long tộc thanh long vương danh hào phía sau, phát hiện không quá mức ý tứ, liền lại lặng yên trở về võ cảnh. Lão sư có biết thế nào thao tác? Minh bạch, trước đem võ cảnh bên trong địa chí tôn, thiên chí tôn một cấp cường giả chân linh thu nhận hoàn thành. Lại dần dần hướng chí tôn một cấp cường giả bao trùm. Việc này liền giao cho ta a, tối đa một tháng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, xem như võ tổ chi sư. Thanh Long Vương tại võ cảnh bên trong hưởng thụ lấy cực kỳ địa vị đặc thù. Việc này giao cho Thanh Chỉ đi làm phù hợp, việc này giao cho lão sư đi làm, ta cũng có thể yên tâm tiến về cực bắc địa phương. Lâm Động cười nói, là, Lâm Động dự định lao tới cực bắc địa phương, cùng vô tận hỏa vực đạt thành chiến lược đồng minh, luyện khí cùng luyện dược, hai đại tập đoàn kết hợp vốn là khó giải tồn tại. Võ giả tu hành tam vật đơn giản liền là công pháp, linh quyết, đan dược, còn có vũ khí. Võ cảnh cùng vô tận hỏa vực có rất nhiều thiên chí tôn đại năng tọa trấn. Cao giai công pháp linh quyết khẳng định là không thiếu, mà võ cảnh tay cầm một cái cực lớn luyện khí phe phái. Vô tận hỏa vực bộ hạ cũng có một cái loại cực lớn luyện dược phe phái đem sức lực phục vụ. Hai nhà nếu là có thể kết hợp, đó chính là bổ sung cả hai cùng có lợi, mang ý nghĩa võ giả vòng sinh thái đem đạt thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Thôi động song phương thế lực bồng bột phát triển. Hôm sau, võ cảnh chi chủ võ tổ, mang theo cùng võ cảnh nhị đương gia Lâm Điêu, tam đương gia Lâm Viêm, cùng linh trận bộ ngành đầu lĩnh không gian chi chủ các loại một đám cao tầng lặng yên rời đi võ cảnh. Thẳng đến cực bắc địa phương mà đi. Cực bắc địa phương, Xích Viêm đại lục, xem như đại thiên thế giới 10 đại siêu cấp đại lục một cái. Hỗn loạn Xích Viêm đại lục bởi vì trực diện vực ngoại tà tộc đại quân mũi quân, cho nên cũng không siêu cấp thế lực đánh nơi này chủ kiến. Một năm trước, cái kia tên là Viêm Đế nam nhân mang theo đấu khí đại lục bỗng nhiên phủ xuống trên phiến đại lục này. Thuận thế nhất thống Xích Viêm đại lục, lập nên vô tận hỏa vực. Trong một năm này, Viêm Đế bộ hạ lại hiện ra vô số cường giả. Cổ Huân Nhi, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Dược Trần, vân vận các loại thiên chí tôn một cấp cường giả, giúp hắn triệt để ổn định Xích Viêm đại lục tình thế. Mặt khác, nghe nói Vô Tận Hỏa vực gần nhất càng náo nhiệt đan dược sinh ý. Liền từ một cái xưng hào Kim Chi Nữ Hoàng xinh đẹp vưu vật toàn quyền phụ trách. Kim Chi Nữ Hoàng tuy nói tu vi chỉ có chí tôn cảnh, nhưng ở thương một cái đạo hoàn thành không kém chút nào Thương Chi đại lục rất nhiều lão quái vật. Nghe nói còn cùng Viêm Đế bệ hạ duy trì không thanh không bạch quan hệ mập mờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ